Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, bị phát hiện. Chương 225, bị phát hiện. Tần Phong nhanh chóng đem mở ra cái dương bỏ vào bản thân mang không gian. Nhẫn bên trong, địa phương không đủ liền đặt ở mới đạt được không gian cúc áo bên trong. Một phen vơ vét, Tần Phong hưng phấn vô cùng. Không sai biệt lắm. Ngày hôm nay trước như vậy, đã 3 giờ sáng, Tần Phong dự định ngày hôm nay trước như vậy, còn nhiều thời gian, sau đó chậm rãi vơ vét, Tần Phong rời khỏi sơn động, ý thức lực cũng phát hiện Bạch Ly ở thu thập này dưới nền đất linh thảo. Thu hoạch phong phú, bọn họ tuyệt đối là thắng lợi trở về. Cái này buổi tối, đối rất nhiều người đến nói là gió êm sóng lặng, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Ngày thứ hai sớm, năng lực giả tùy tiếng chim hót âm thanh tỉnh, cảnh giác làm tốt tất cả chuẩn bị. Nguy cơ, lại bắt đầu, buổi tối thời gian mọi người chung vốn ôm đoàn. Thế nhưng đến ban ngày, đám người này lại đề phòng lẫn nhau, thậm chí có cơ hội nói, còn có khả năng sẽ cho nhau ám sát. Mà lúc này, một ít người cũng bắt đầu suy đoán, Long Ngạc Thú tập quán không phải buổi tối săn đồ ăn à. Làm sao ngược lại trời tối biến mất? Ghê tởm, như vậy nói, chẳng phải là ban ngày chúng ta không thể đi ra ngoài. Tốt nhất còn là buổi tối hành động đi. Tuy rằng cũng có chút nguy hiểm, thế nhưng tổng so với bị Long Ngạc Thú ăn xong. Nếu ta nói còn là ban ngày đi ra, ai đều cần nghỉ ngơi. Long Ngạc Thú nghỉ ngơi chúng ta cũng nghỉ ngơi. Đến cũng không cần lo lắng an toàn. Tối hôm qua, hay là có người giống như Tần Phong, tài cao mật lớn, đi ra đi một vòng. Tuy rằng dị thú còn là sẽ gặp phải, lại không có gặp phải thành quần kết đội Long Ngạc Thú. Thậm chí còn có người trước khi đi đăng lục cạnh biển. Càng là gió êm sóng lặng, ở nước biển cọ rửa dưới, những thứ kia to lớn Long Ngạc Thú vết chân, đều biến mất. Thảo nào lúc trước bọn họ không phát hiện gì hết. Tần Phong trong đội ngũ, Hàn Kiện cũng ở hỏi Tần Phong, chúng ta có muốn hay không cũng buổi tối hành động. Tần Phong phản vấn Hàn Kiện một câu, người cảm thấy, chúng ta sợ Long Ngạc Thú sao? Hàn Kiện một trận, chỉ Long đến là hai mắt tỏa ánh sáng. Sợ cái gì? Đám người này không dám ban ngày đi ra. Chúng ta vừa lúc vơ vét trên đảo này linh thảo. Năm người rất nhanh thì rời đi nơi này. Ở to lớn đảo nhỏ trên thăm dò, vơ vét, thuận tiện chiến đấu. Này đảo nói lớn không lớn, thế nhưng nói tiểu đồng dạng cũng không nhỏ. Phân tán ra ngoài sau, nếu như có thể tránh, thậm chí không gặp được nhiều ít người. Dù sao kinh lịch ngày hôm qua đột phát tình huống, lại chết một nhóm người. Tiến vào đảo bên trong người chỉ còn lại không tới 100. Sau đó mấy ngày, Tần Phong ban ngày cùng Hàn Kiện chỉ Long Lăng Vũ nhất chiến đấu. Buổi tối thời gian cứ tiếp tục dưới đất huyệt động, tận lực vơ vét lên những Long Ngạc Thú vương đỏ ăn hết còn lại thuộc ra. Đầu khớp xương cũng đều bị hắn lấy đi, chỉ để lại một ít không đáng tiền đồ vật. Chỉ là như vậy bình tĩnh, ở ngày thứ tư thời gian cũng đã bị đánh vỡ. Vào lúc ban đêm, lâm thời doanh địa bên trong, bầu không khí chưa từng có ngưng trọng. Tần Phong đám người bởi vì sức chiến đấu cường hãn, so với những người khác đều chậm trở về. Lúc này cũng phát hiện mọi người trong lúc đó cho nhau cảnh giác cùng quan sát thần sắc. Ta đi thăm dò một chút tin tức. Hàn Kiện nói rằng, Thừa Dương thị tứ đại khu năng lực giả đều biết hắn, tự nhiên có năng lực thăm dò được đến. Ta cũng đi, chỉ Long cũng bỏ đi. Hắn là phúc thành năng lực giả, nhận biết người kỳ thực so với Hàn Kiện càng nhiều. Hai người rất nhanh thì trở về. Có người phát hiện hòn đảo này có đi thông dưới đất thông đạo, bên trong năng lượng càng thêm đầy đủ, hơn nữa sinh trưởng linh thảo. Phát hiện một cây ám mang thảo, thế nhưng đã bị người ngắt lấy. Sở dĩ hiện tại có người hoài nghi, sớm đã có người đi xuống huyệt động. Tần Phong mặt không biểu tình. Bạch Ly tùy ý đang đùa trong tay đồ vật. Tình huống bây giờ, cho dù là Tần Phong cũng không thể để hắn phát hiện mình dị dạng. Này, bảo tàng dưới đất đến cùng có bao nhiêu phong phú? Đám người này căn bản không biết, bằng không còn không bị người đỏ mắt chết. Tin tức có thể tin được không? Không phải Hắc Ám tổ chức người làm ra bẫy dập đi. Tần Phong bất động thanh sắc hướng Hắc Ám tổ chức trên người dội nước lạnh. Hàn Kiện lại lắc đầu. Khẳng định không phải, là một đội ngũ cùng đi thời gian phát hiện. Chỉ là bởi vì phân tán ra hành tẩu. Đến lúc đó ám mang thảo nhưng không thấy. Những người đó hoài nghi cái này năng lực giả tàng tư. Bắt đầu nội chiến, năng lực giả chạy trốn sau. Đem tin tức lan rộng ra ngoài. Điển hình thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Hắn không chiếm được. Trong đội ngũ người cũng đừng nghĩ buồn bực phát đại tài. Bất quá hắn làm như vậy pháp. Hiển nhiên tiện nghi những người khác. Hơn nữa người này cũng một mực chắc chắn không phải là mình cầm ám mang thảo. Như vậy khẳng định có người sớm phát hiện dưới đất động quật. Không biết vơ vét nhiều ít bảo bối. Sở dĩ, không khí hiện trường mới cổ quái như vậy. Đều đang hoài nghi người khác đâu. Bất quá bọn hắn là thật đoán đúng. Người kia, chính là Tần Phong A. Chúng ta đây ngày mai cũng đi xem. Tần Phong ra lệnh, tốt. Chỉ Long nói rằng, đây chính là ám mang thảo. Vừa phát hiện liền một tảng lớn. Phát hiện nhiều chúng ta liền phát tài. Lúc này, không những Tần Phong này một đội ngũ, kể cả những người khác, đều nóng lòng muốn thử. Mà những thứ kia Hắc Ám tổ chức người, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ cảm thấy, đây là một cái rất cơ hội tốt. Dù sao, dưới đất động quật, vừa nhìn chính là vị trí nhỏ hẹp, Hắc Ám địa phương, vừa lúc thích hợp bọn họ. Ngày thứ hai ban ngày, mọi người dậy đều phi thường sớm, toàn bộ đến đảo nhỏ đông bộ đoạn nhai phương hướng, thậm chí một ít đội ngũ người, đã đi đầu xuống trước. Đám người này các mang ý xấu, tự nhiên không muốn liên thủ, thậm chí đều không có cùng nhau đi. Vì vậy, giống như là ăn ý thông thường, từng cái tiến vào, dẫn đầu tiến vào, tự nhiên là Phách Hãn. Phách Hãn là này trong đám người mạnh nhất tồn tại, cộng thêm là Vạn Tông tập đoàn người. Tất cả mọi người vẫn là để hắn một phen. Hắn trong đội ngũ còn có 3 người, một cái cũng là Vạn Tông tập đoàn người phụ trách, còn có 2 cái là Hải Thành năng lực giả. Tựa hồ trước đây quan hệ không tệ. 4 người đội ngũ rất nhanh nhảy xuống vách núi. Bọn họ đi sau, lập tức có người nhịn không được, theo chỗ tối đi tới, nhảy xuống. Cái đội ngũ này giữa, dĩ nhiên còn có người là phong hệ năng lực giả, phong lực phi hành. Một trận gió xoáy ở 3 người trên người bao phủ, đưa bọn họ vây quanh, bay hướng phía dưới. Chỉ là lúc này, động bỗng nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Tiếng thét này quá mức thê thảm, còn có thú hống thanh âm. Sau đó, càng là ùng ùng một mảnh. Phách Hãn theo bên trong sơn động chạy như điên mà ra. Nội lực quán trú ở trên hai chân, ở trên mặt biển chạy như điên. Mà lúc này, vài cái động lớn bên trong, to lớn thân ảnh từng cái hiện ra. Hống, là long ngạc thú, trên vách núi ẩn giấu mọi người. Tất cả đều thấy những long ngạc thú đó thân ảnh. Những này long ngạc thú rất nhanh thì phát hiện cái kia dị năng giả. Thình thịch, long ngạc thú dường như đạn pháo như nhau, tiếp sức nhảy đến không trung, cắn một cái hướng phong hệ dị năng giả. Lan, phong hệ dị năng giả bỗng nhiên bạo phát, liên tiếp cuồng phong lưỡi dao thổi qua, đem long ngạc thú ngoài ra cắt đến máu tươi nhễ nhại. Lại không có ngăn được đối phương đi tới bước tiến. Long ngạc thú miệng to như chậu máu, gần ngay trước mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.